Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một màn này cơ hồ không có cấp Đường Hằng tự hỏi thời gian. Hắn xông lên đi liền phải đem Thư Tinh kéo qua tới. Ngày thường nhạt nhẽo thanh lãnh trên mặt lúc này sắc bén lạnh lẽo. Ánh mắt ngọn lửa bốc lên. Ở hắn xem ra, chính là Hàn Tiêu dậu đổ bìm leo. Cưỡng hôn Thư Tinh, Hàn Tiêu so với hắn động tác còn nhanh. Bản năng đem Thư Tinh ôm vào trong ngực vọt đến một bên. Đường Hằng huy quyền lại đây khi, Hàn Tiêu cười nhạo thanh. Buông ra Thư Tinh, bắt lấy hắn tay, phản liền tới rồi một quyền. Hai chân tương ngộ, vô sỉ, Đường Hằng nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến có chút mất đi lý trí. Lửa giận không ngừng hướng về phía trước dũng. Ở Đường Hằng trong tầm mắt, Hàn Tiêu cười, một chút đều không tức giận. Còn theo bản năng lía môi, đầy mặt xuân phong đắc ý. Đường Hằng sắc mặt một trận xanh trắng, áp không được lửa giận thẳng đỉnh trán. Huy quyền lại tiến lên. Hai người lại vặn đánh vào cùng nhau. Thư Tinh lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mất khống chế Đường Hằng. Nhưng cũng chưa từng có nhiều tự hỏi. Tiến lên che ở Hàn Tiêu trước mặt, duỗi tay muốn đẩy ra Đường Hằng, ngăn cản hai người tiếp tục đánh nhau. Hàn Tiêu tức khắc thu liễm thần sắc, kéo nàng kéo đến phía sau. Đường Hằng nhấp chặt môi mỏng, mặt âm trầm, cực lực khắc chế cảm xúc. Nhìn về phía Thư Tinh thần sắc lãnh ngạnh. Hắn ở sinh khí, thực tức giận. Thư Tinh, đừng đánh, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Đường Hằng xanh mặt, nói lại muốn tiến lên kéo nàng tay, muốn mang nàng đi. Hàn Tiêu lại che ở Thư Tinh trước mặt, nửa phần không đem Đường Hằng phóng nhãn. Thần sắc âm lệ, ngươi có cái gì tư cách đem nàng mang đi? Đường Hằng còn tưởng rằng giống như trước đây sao? Lúc này đây, hắn chính là chết đều sẽ không buông tay. Mắt thấy hai người lại muốn bắt đầu chính phong tương đối, Thư Tinh chỉ cảm thấy đau đầu, kéo qua Hàn Tiêu, đối Đường Hằng nghiêm túc nói. Hôn ước giải trừ, chúng ta đã không có bất luận cái gì quan hệ. Ta không hy vọng ngươi lại nhúng tay chuyện của ta. Đây là cuối cùng một lần. Dứt lời, nàng lôi kéo Hàn Tiêu đi rồi. Đường Hằng tính tình thanh cao lãnh ngạo, trầm ổn nội liễm, tại đây chàng hôn sự chung, trừ bỏ không yêu nàng, cũng không có gì đại sai, không cần thiết tiếp theo cuốn vào tranh cãi chung, dư lại sự tình, là nàng cùng Tần gia sự tình. Hàn Tiêu vốn dĩ không nghĩ đi, họ Đường tính thứ gì, thật nhiều chướng cũng chưa cùng hắn tính, nhưng nhìn bị Thư Tinh nắm tay, hắn mặt mày giãn ra, chỉnh trái tim ấm áp chướng chướng. Cái gì đều không so đo. Đường Hằng nhìn Hàn Tiêu ngậm cười không ngừng hướng Thư Tinh bên người thấu bộ dáng, nắm chặt đôi tay cơ bắp run rẩy, trên mặt che kín mây đen. Hiện tại hắn mới ý thức được, Thư Tinh mang cho hắn ảnh hưởng xa so với hắn ý thức được còn thâm. Không hy vọng hắn nhúng tay. Nàng muốn đem hắn ngăn cách đến như vậy hoàn toàn sao? Làng đại học khu biệt thự, Hàn Tiêu nắm Thư Tinh tay vẫn luôn hướng trong đi. Ngón tay thon dài hướng nàng khe hở ngón tay toàn, giơ lên khóe môi liền không ngừng nghỉ quá. Hắn đánh ngươi nào? Thư Tinh ngẩng đầu hỏi Hàn Tiêu. Việc nhỏ, Hàn Tiêu thấy nàng quan tâm chính mình, cả khuôn mặt đều là ý cười, ánh mắt sung sướng tàng không được. Dù sao không sao cả. Hắn hôm nay cao hứng, cũng tấu Đường Hằng vài quyền, cả người thoải mái. Thư Tinh đem hắn tay kéo lên, thấy hắn đốt ngón tay chỗ có chút chảy ra, mày liễu hơi ninh, không đau sao? Hàn Tiêu cười, không đau. Nàng lôi kéo hắn tay, đi vào phòng khách, xoay người đi TV quầy hạ tìm hòm thuốc. Vương Tẩu tiến đến làm hai người đi nhà ăn ăn cơm. Hàn Tiêu giơ tay, ngăn trở nàng ra tiếng, mặt mày ôn nhu tiếp tục dừng ở Thư Tinh trên người. Thư Tinh dẫn theo hòm thuốc, hướng bàn trà đi, mở ra cái nắp đang ở tìm dược. Hàn Tiêu liền ngồi ở trên sofa, ánh mắt vẫn luôn đi theo nàng. Một giây đều luyến tiếc rời đi, ta cho ngươi thượng điểm dược. Thư Tinh đem tăm bông lấy ra tới, kéo qua hắn tay, dính rượu thuốc, hướng hắn chảy ra miệng vết thương thí sát. Hàn Tiêu tay rụt rụt, nàng ngẩng đầu, hắn có chút ủy khuất, đau, nói bắt tay hướng nàng phía trước duỗi duỗi, ngươi thổi thổi liền không đau. Thư Tinh môi đỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng hướng miệng vết thương thổi thổi, không đau. Hàn Tiêu chọn mặt mày cười, lúc này đây là bởi vì ta, lúc sau hẳn là sẽ không phát sinh còn như vậy sự tình. Thư Tinh cảm thấy Đường Hằng tâm cao khí ngạo, cũng có chính mình kiên trì. Lúc này tiểu thuyết cốt truyện vừa mới bắt đầu, hắn đối nàng không có sinh ra rất sâu xa cảm tình, sẽ không tái xuất hiện cái gì gút mát. Hàn Tiêu cũng không để ý, lại nâng lên nàng mặt, ở nàng cái trán hôn hôn. Thư Tinh như cũ không có cự tuyệt, tiếp tục cho hắn sát dược. Hắn đáy mắt ảnh ngược thân ảnh của nàng, nhịn không được đem người ôm nhập hoài, cầm để ở nàng đỉnh đầu. Một hồi lâu âm thanh trong trẻo vang lên, không phải bởi vì ngươi, không cần đem sai về ở trên người mình, vốn dĩ chính là bởi vì ta. Nàng nói còn chưa dứt lời, Hàn Tiêu nghiêng đầu, thấp hèn tới nhìn về phía nàng, thâm hắc mắt ôn nhu lưu luyến. Những cái đó đều là rất nhỏ sự tình, rất nhỏ rất nhỏ, ta cũng không sinh khí. Tùy hắn liền đi, hắn lần đầu tiên đối Đường Hằng rộng lượng như vậy, đột nhiên cảm thấy gia hỏa này không chán ghét, hoặc là nói, hắn lười đến đi chán ghét hắn. So với Thư Tinh, sự tình gì hắn đều không ngại. Có đói bụng không? Hắn nói sang chuyện khác. Thư Tinh nhớ tới nàng ở Tần gia làm người hầu chuẩn bị một đống lớn đồ ăn, tất cả đều là nàng thích ăn, còn cố ý làm người hầu hầm hoa keo, làm nàng bất đắc dĩ cười. Hắn là cố ý chọc giận Tô Phượng đi. Ăn cơm đi. Hàn Tiêu một chút đem nàng bế lên tới, hướng nhà ăn đi, phóng ta xuống dưới. Thư Tinh cảm thấy xấu hổ. Hàn Tiêu, luyến tiếc, về sau ta phải gấp bội đối với ngươi hảo. Thư Tinh trên mặt nổi lên đỏ ửng, dãy dụa hai hạ, thấy hắn không buông tay, cả người cũng liền ở trong lòng ngực hắn giả chết, mắc cỡ chết người. Đêm khuya, Thư Tinh tắm rửa ra tới khi, Hàn Tiêu liền nằm ở trên sofa, hẹp dài mặt mày chính chiều nàng nhìn qua, mãn nhãn ý cười, sau đó một chút lại ngồi dậy. Hắn hôm nay tâm tình giống như đều đặc biệt không tồi. Ngươi trở về ngủ đi, không cần thủ ta. Thư Tinh mở miệng, phía trước một đoạn thời gian, nàng cảm xúc không ổn định thời điểm, hắn liền ở mép giường, sau lại vẫn luôn ngủ ở trên sofa. Bất quá không có gì vượt qua hành vi, thật là an phận thủ thường đến làm người kinh ngạc. Sofa tuy rằng cũng rất đại, nhưng vẫn là dung không dưới hắn. Chân đều đến cong, ngủ đến khẳng định không thoải mái. Ta liền thích thủ ngươi. Hàn Tiêu đứng dậy, đi tới xoa xoa nàng tóc, cúi đầu ngửi ngửi, khen nói, thật hương, chính là không làm khô. Thổi một hồi lâu, lười đến thổi. Thư Tinh khoảng thời gian trước vẫn là đã chịu ảnh hưởng, kỳ thật ngủ cũng không quá an ổn, trong đầu thường thường sẽ hiện lên một ít hình ảnh, có chút là tiểu thuyết tình tiết, có chút là dĩ vãng mơ hồ hình ảnh. Bởi vì không có uống thuốc khống chế, cũng không có xem bác sĩ tâm lý, cho nên nàng càng dễ dàng mệt nhọc. Đừng đau đầu, Hàn Tiêu nói đứng dậy đi lấy máy sấy, kéo nàng ngồi ở mép giường. Phải cho nàng thổi, không nghĩ thổi, Thư Tinh không nghĩ ngồi. Nàng tưởng nằm, thần sắc có chút héo héo. Lại đây một chút, không nghĩ, một hồi liền làm. Hàn Tiêu thấy nàng không nghe lời, kéo qua tay nàng, đem nàng ôm đến chính mình trong lòng ngực. Thư Tinh không phản kháng, hắn một lòng ngo ngoe dục dịch, ba lượng hạ liền đem người khóa trong lòng ngực. Nàng ngồi ở hắn trên đùi. Hàn Tiêu mở ra máy sấy, đang ở cho nàng thổi tóc. Mỹ Kỳ danh rằng vì nàng hảo nói, như vậy không mệt, dựa vào ta. Hắn một bên cho nàng thổi tóc, một bên cúi đầu xem nàng, thon dài đầu ngón tay châm ngòi nàng mềm mại tóc đẹp, khóe miệng độ cung không ngừng gia tăng. Thư Tinh ban đầu không quá thích ứng bị hắn ôm, có thể là trong khoảng thời gian này sinh ra ỷ lại, chậm rãi thành thói quen, có chút ngượng ngùng qua đi, thực mau thích ứng, toàn thân tâm oa ở trong lòng ngực hắn. Thư Tinh dễ dàng mệt rã rời. Oa ở trong lòng ngực hắn, có chút mơ màng sắp ngủ. Tóc làm khô sau, Hàn Tiêu không muốn đem người buông xuống, giơ tay kéo tay nàng, phát hiện nàng móng tay có điểm dài quá, ôm nàng cúi người mở ra ngăn tủ, đem kiềm cắt móng tay lấy ra tới. Hắn đem tay nàng kéo tới, tinh tế trắng nõn ngón tay mềm nếu không có xương. Hàn Tiêu đặt ở lòng bàn tay thưởng thức hai hạ, theo sau chậm rãi đem nàng một ngón tay cầm lấy tới. Nàng đầu ngón tay hồng nhuận, móng tay cũng đặc biệt đẹp. Hàn Tiêu cảm thấy nàng nào nào đều hảo, thật là thích chết nàng. Răng rắc, một tiếng thanh thúy thanh âm. Thư Tinh ngẩng đầu, nhìn đến Hàn Tiêu đặc biệt chuyên chú mặt mày, nhìn nàng thời điểm, kiên nhẫn lại ôn nhu. Nàng không nói chuyện, tùy ý Hàn Tiêu tiếp tục cắt, còn nhắm lại mắt. Hàn Tiêu dư quang vẫn luôn ở quan sát nàng, sung sướng vui mừng đồng thời, vẫn là có điểm lo lắng. Lại cho nàng cắt xong một cái ngón tay, tiếng nói ôn nhu khàn khàn hỏi, hôm nay thân thể có không thoải mái sao? Còn hảo, Thư Tinh thanh tuyến kéo trường, có chút lười nhác. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lóe, đi Tần gia lúc sau, người khí sắc tựa hồ liền không tốt lắm, thuyết minh ngươi nội tâm ở kháng cự. Nếu như vậy, vì cái gì còn muốn đi? Hắn tính giải Thư Tinh. Phía trước bác sĩ tâm lý cũng nói qua, Thư Tinh ký ức là không hoàn chỉnh, thiếu hụt đoạn ngắn ở vào cực độ kháng cự. Hắn suy đoán cùng Tần gia có quan hệ. Loại này kháng cự không biết là sợ hãi vẫn là chán ghét, hoặc là nói thống khổ. Chỉ cần nàng cảm xúc có dao động, tinh thần trạng thái đều không phải thực hảo. Thư Tinh không có trợn mắt, cũng không có nói tiếp, tựa hồ ngủ rồi. Hàn Tiêu thả chậm cho nàng cắt móng tay động tác, xoa tay nàng tâm, cúi đầu cọ cọ nàng gương mặt, lại ôn nhu tiến đến nàng bên tai, thanh tuyến từ từ hướng dẫn. Trừ bỏ sự tình lần trước, Tiểu Tinh là nghĩ tới cái gì? Nghe vậy, Thư Tinh mày hơi hơi nhăn lại. Hàn Tiêu nội tâm có chút lo lắng, nắm tay nàng, hắn lại nghĩ đến Thư Tinh trong khoảng thời gian này hành động, Tần gia nhất định là có mưu nị, nhưng hắn không nghĩ làm nàng cuốn vào trong đó, cũng xuống tay ở tra xét, chính là Thư Tinh chính mình cũng không nguyện ý trốn tránh. Đầu nếu là đau, chúng ta liền không nghĩ. Hàn Tiêu tay phủ lên nàng đầu, nhẹ nhàng vuốt ve, hắn sợ nàng đã chịu ca ích thích, cho nên mấy năm nay đều không có đề qua. Thư Tinh trở lại Tần gia, cũng là theo bản năng tránh đi quá vãng. Một hồi lâu sau, Thư Tinh mày chậm rãi buông ra, nhắm hai mắt, thanh tuyến rất thấp còn có chút khẽ run. Chấm, ngày đó trời mưa thật sự đại, ba ba nói trở về phải cho ta mang món đồ chơi oa oa. Ta cho hắn gọi điện thoại, hắn nói cho ta mua một cái thật xinh đẹp kim cương vòng cổ, muốn lưu trữ cho ta lớn lên về sau mang. Ta không có gặp qua vòng cổ, hẳn là bị Tô Phượng cầm đi. Ta cho rằng ta kết hôn khi có thể nhìn thấy, chính là ta thử quá nàng, không có người biết này vòng cổ. Chính là ta nhớ rõ ba ba rõ ràng nói qua, ta bị quẩy ngày đó, đồng dạng hạ rất lớn vũ. Ta nhớ rõ ta trong ổ chăn khóc, vì cái gì khóc, ta nghĩ không ra. Sau lại ta liền rất tưởng ba ba. Gia Gia nói ba ba để lại một phần tài sản hiệp nghị, Tô Phượng không nghĩ làm ta phải đến đồ vật. Ta liền càng muốn, ngươi xem, nàng nhìn đến ta liền không vui. Không biết vì cái gì, nàng không vui, ta liền vui vẻ. Thư Tinh lời nói không tính là bình tĩnh, cảm xúc còn có điểm phập phồng. Nàng cảm xúc cùng nhau phục, liền có chút tức ngực khó thở, cả người thực mệt mỏi, đầu có chút chướng. Hàn Tiêu, ân, Hàn Tiêu ôm chặt nàng. Ta không thoải mái. Nào không thoải mái? Hàn Tiêu lời nói phóng thấp lại thả chậm, dùng gương mặt cọ cọ nàng, đáy mắt đều là thương tiếc. Thư Tinh không nói nữa, nói không nên lời không thoải mái, toàn thân đều không thoải mái. Hàn Tiêu chỉ có thể ôm chặt nàng, có một chút không một chút vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, mang theo nhẹ hống, chán ghét bọn họ hai người. Thư Tinh đột nhiên nói, Tô Phượng cùng Tần Dân sao? Hàn Tiêu hỏi. Thư Tinh không phủ nhận, chỉ là lại lần nữa cường điệu. Thực chán ghét, ta cũng chán ghét bọn họ. Ta giúp ngươi giáo huấn bọn họ được không? Hàn Tiêu môi mỏng lại phúc ở nàng bên tai. Lời nói mang theo trấn an. Chấm, tiểu tinh không cần khó xử chính mình. Không cần cho chính mình áp lực. Bằng không bọn họ nên đắc ý ta giúp ngươi giáo huấn bọn họ. Đề cập này hai người. Thư Tinh mày ninh đến càng sâu. Rất là kháng cự. Tiểu tinh hảo hảo. Bằng không ta nên lo lắng. Hàn Tiêu vuốt nàng đỉnh đầu. Nhìn nàng ngoan ngoãn bộ dáng. Cầm lòng không đậu. Cúi người đi xuống. Thân mổ hai hạ nàng môi đỏ. Ngươi lại hôn ta. Thư Tinh không trợn mắt. Nhẹ nhàng nói một câu. Hàn Tiêu cảm thấy nàng lời này thật sự dịu ngoan đáng yêu. Thấp thấp cười khẽ. Hắn cười. Nàng liền mở to mắt. Trong trẻo mắt đẹp nhìn hắn. Vậy ngươi thân trở về. Hàn Tiêu cúi đầu. Đem môi mỏng đưa lên đi. Hắn không hề cùng nàng nói Tần gia cùng dĩ vãng sự tình. Thư Tinh chỉ có ở phi thường thả lỏng cảnh giác thời điểm sẽ đề cập cái này đề tài. Nàng luôn luôn tương đối kháng cự. Mà hắn không muốn nhìn nàng khó chịu. Ta không cần. Thư Tinh lời còn chưa dứt. Hàn Tiêu đầu đi xuống một rũ. Chuẩn xác không có lầm cùng miệng nàng đối miệng. Chóp mũi tương đề. Hắn còn vươn đầu lưỡi liếm liếm. Hàm chứa nàng môi nhẹ nhàng mút vào. Ngô. Hàn Tiêu. Thư Tinh nói ra ngữ điệu đều thay đổi vị. Tay cầm thành quyền để ở hắn trước ngực. Quảng cáo. Cách chương.